Hoa Tâm Tổng Giám Đốc, chương 46, góc chuyện audio.com. Lôi Dĩnh biết nếu cô nói rõ ràng, hắn nhất định sẽ cô bỏ qua, nhưng ngẫm lại biểu hiện của hắn như vậy, có phải hay cô đã để ý nàng nếu cô thì? Sao lại tức giận như vậy? Nghĩ thế tâm Lôi Dĩnh lại sáng rực lên. Cô lỗ, một tiếng vang lên nhắc nhở Lôi Dĩnh, nàng hiện tại đang rất đói. Bụng, buổi sáng sau khi tiếp điện thoại xong, hoàn toàn từ đầu đến cuối. Vẫn chưa ăn được bao nhiêu, giữa trưa thì cô còn phải nói, hiện tại đã hơn 6 giờ rồi, có thể thấy cả một ngày cũng chưa có hột cơm nào vào. Bụng, nàng đói đến mức nào? Em hiện tại đã đói bụng, có thể để em ăn xong rồi nói chuyện được cô. Lôi Dĩnh dương mắt tội nghiệp nói, cung thần hạo mau chóng gật đầu, xem chừng bộ dạng này của nàng, khẳng định. Buổi trưa cũng chưa ăn cơm, sao nàng cô chịu chăm sóc mình tốt chứ? Lôi Dĩnh nhìn thấy hắn gật đầu, ngay lập tức xoay người rời đi, nàng đơn. Giản làm hai món ăn, một món canh, lấy hai chén cơm đặt trên bàn, vừa định gọi hắn, hắn đã nhẹ nhàng khoan khoái từ phòng ngủ đi ra, có vẻ như đã. Cô còn lạnh lùng như lúc trước, ăn cơm đi, bởi vì đói, bụng, cho nên em chỉ đơn giản làm hai món đồ ăn. Lôi Dĩnh hướng hắn tươi, cười, mà tóc của nàng lúc này cũng đã được cột lên. Hai gò má sưng tấy đột ngột ấn sâu vào mi mắt cung thần hạo, khuôn mặt của hắn cô hẹn lại trở nên lạnh lùng. Lôi Dĩnh cô nhận thấy biến hóa của hắn, vẫn tiếp tục ăn, cho đến vài phút. Sau, nàng mới ngẩng đầu nhìn hắn, anh sao lại cô ăn, cô đói bụng sao, hắn sao lại cô động đũa, hơn nữa sắc mặt của hắn so với lúc trước còn. Muốn âm trầm hơn, cung thần hảo khuôn mặt lạnh lẽo cũng bắt đầu ăn cơm. Nửa giờ sau, khi gió đêm bắt đầu thiêu thiêu thổi cùng với chút ánh sáng le. Lói còn lại của mặt trời, cung thần hảo cầm khối băng trên tay, nhẹ. Nhàng xoa nó lên mặt nàng, sợ nàng bị đau, cảm giác lạnh, lẽo làm giảm đi sự nóng cháy trên khuôn mặt. Lôi Dĩnh nhìn hắn cẩn thận, săn sóc, một dòng nước ấm chợt chảy qua đáy lòng nàng. Cung thần hạo buông khối đá xuống, cầm trên tay thuốc mỡ, nhẹ nhàng mà vuốt lên mặt nàng, sự đau lòng trong đáy mắt hiện lên thật rõ, bôi thuốc. Xong, hắn dương mắt nhìn nàng hỏi, còn bị thương ở đâu cô? Lôi Dĩnh đem tay áo kéo lên, lộ ra cánh tay trắng như bông tuyết cùng một vệt sưng đỏ ửng tím, nếu hiện tại cô cho hắn biết thì một hồi đi ngủ cũng bị hắn phát hiện. Cung thần hạo cau chặt hai hàng lông mày, nhìn chằm chằm cánh tay nàng, chết tiệt, nàng khi về nhà rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, hắn đau lòng cô thua gì nỗi đau thân thể bị thương của nàng. Cầm lấy thuốc mỡ, mỗi lần xoa thuốc tim của hắn tựa như bị dĩ máu, co rút đau đớn vô cùng, đau đến nỗi khiến hắn phải ngừng thở vài giây mới có thể ổn định tay, hoàn thành xong từng động tác. Hắn căm giận thay nàng băng bó miệng vết thương, càng tức giận nàng cô biết bảo vệ mình, bị người ta đánh đập thành như vậy, lại rõ ràng rất bạo lực ngoan độc, nàng vẫn cô chịu thổ lộ nửa điểm sự thật, rốt cuộc là muốn thoát tội cho ai. Bôi thuốc xong, nàng kéo tay áo xuống, ngồi thẳng người. Em thật sự cô sao, chút thương tích ấy rất nhanh sẽ khỏi. Thương thế kia, tuy rằng thoạt nhìn có vẻ nghiêm trọng, nhưng nếu như được bôi thuốc cộng với nghỉ ngơi thật tốt, chỉ cần vài ngày là cô còn gì đáng ngại. Ngọn lửa trong mắt cung thần hạo cô giảm lại bùng lên, kềm chế lửa giận, hắn hỏi. Đây cô phải là lần đầu tiên em bị đánh đi. Nếu cô nàng làm sao có quen thuộc kết luận như thế? Góc chuyện audio.com, nàng nhất thời nghẹn lời, trong đầu ngay cả một ý lừa gạt cũng cô có. Hắn dừng mắt ở khuôn mặt trầm tĩnh của nàng, đáy mắt sâu thẳm pha trộn phẫn nộ cùng thống khổ cùng với thật nhiều cảm xúc bất đắc dĩ. Đối với em mà nói, anh đến tột cùng là cái gì? Hắn đã mệt mỏi khi hỏi, nàng qua lời nói bộc lộ cảm xúc thất vọng trong lòng, bởi vì nàng giấu giếm sự thật có nghĩa là nàng đối với hắn cô tin tưởng. Chẳng lẽ sau mấy tháng ở chung, hắn vẫn cô khiến nàng tin tưởng hắn được sao? Có lẽ ngay từ đầu hắn đã làm rõ lập trường của mình, nhưng mà từ khi nào, hắn đã phát hiện hắn ngày càng để ý nàng, hắn cũng thử thay đổi. Làm tất cả mọi thứ cũng vì nàng, chẳng lẽ tất cả cố gắng của hắn, nàng. Cô thấy được sao, em cô có ý định muốn giấu anh, chỉ là em cô muốn làm cho anh lo lắng. Lôi Dĩnh nhìn ánh mắt bi thương của hắn, nếu như anh cô biết chuyện gì, anh cũng sẽ cô an lòng. Hắn khàn khàn nói, hắn muốn tiến sâu vào thế giới của nàng, chia sẻ mọi nỗi đau cùng tổn. Thương, lo lắng cùng đau lòng của hắn toàn bộ đều được viết vào trong mắt, đem lòng nàng cùng hắn hòa quyện vào nhau, đau quá. Bởi vì cảm nhận được tình yêu của nàng đối với hắn ngày càng sâu sắc nổi. Tâm của nàng vẫn phải chịu đựng áp lực nặng nề, nàng cảm giác hạnh phúc hiện tại là giả, hạnh phúc đó cô phải dành cho nàng, hắn đối với nàng. Cưng chiều, nàng cảm thụ được nhưng cái đó có thể gọi là yêu nhau sao? Chỉ là một tờ hợp đồng, cuộc hôn nhân này có thể dài lâu sao? Cung thần hạo chú ý tới nàng, cô tự chủ buông tay, lập tức liền cầm lấy khăn mặt lạnh lẽo tiếp tục xoa trên gương mặt sưng đỏ. Nàng nhìn hắn một lúc rồi miễn cưỡng tươi cười, kéo tay hắn xuống. Cô cần tốt với em sợ em sẽ thật sự yêu thương anh, đến lúc chia tay sẽ có thể. Bỏ anh được, thay đổi của cung thần hạo mấy ngày nay, nàng đều để trong mắt tuy rằng lâu lâu vẫn nhìn thấy hình hắn trong báo, nhưng mà so với lúc trước ít lại càng ít, mỗi ngày đều được hắn đưa đón, cho dù bận trăm ngàn việc cô thể đến, hắn cũng sẽ gọi điện thoại. Báo cho nàng biết trước, nàng cô rõ, đây có phải là biểu hiện rằng hắn đã yêu nàng hay cô, nàng vẫn rất cảm động, nhưng đồng thời với cảm động, nàng lại hy vọng hắn cô cần đối xử với nàng tốt như. Vậy, nàng sợ chính mình càng lúc càng lún sâu, càng lúc cô thể tự kiềm chế, mà hiện tại lòng của nàng nhất định cũng sẽ cô đau như vậy. Là chị em, nàng từ nhỏ đã cô xem em vừa mắt, chỉ một việc nhỏ đã tìm em gây rắc rối, mà ba em lại luôn đứng về phía nàng, mặc kệ là lỗi của ai. Người bị đánh cuối cùng luôn là em, lần này tuy rằng em bị đánh, nhưng em cùng cái nhà kia đã cắt đứt, ba muốn em nói anh cho hắn mượn tiền. Nhưng em cô đáp ứng, nợ nần của hắn em đã sớm trả xong. Nàng bình tĩnh, thẳng thắn nói, nghe nàng nói thản nhiên như vậy cung thần hạo thực đau lòng, mặc dù hắn đã coi qua tư liệu của nàng, nhưng xem ra thông tin chi tiết về cuộc sống của nàng vẫn cô hoàn chỉnh. Cách chương.